Hai mẹ con yên lặng nhìn ra ngoài, trước cửa sổ kính đã bể nhiều miếng. Bỗng có tiếng xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net